Chương 527, mạnh nhất vũ khí. Đinh đinh đinh va chạm kịch liệt, vũ khí trong tay huy vũ, không dám lười biếng chút nào, hai mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, ở thân thể tiến hành thời điểm chiến đấu, hai tinh thần của người ta cũng tương tự xét ở giết, đây là một hồi chân chính thuộc về kiếm sĩ quyết đấu. Mắt Diều Hâu rất kinh ngạc, hắn thực sự rất kinh ngạc, trước đây hắn cũng không có đem Yêu Nguyệt giết chết, cũng không phải là hắn hiền lành biết bao, chỉ là bởi vì chỗ cao không thắng còn. Chỉ là tìm cho mình một cái hợp cách đối thủ. Là một người kiếm thuật rất cao đạt được thế giới đỉnh phong thời điểm, luôn sẽ có khổ như thế nào, quá cô tịch, nhìn chung thiên hạ vậy mà không người có thể cùng mình so đấu kiếm thuật, thật sự là quá cô tịch. Đệ nhất thế giới kiếm khách cái danh hiệu này đối với Mắt Diều Hâu mà nói là một loại vinh dự, chẳng qua đồng dạng cũng là một loại giàn vặt. Tuy là hắn bình thường thường xuyên cùng sạt luận bàn, đối phương cũng có thể cùng mình đả ngang tay. Thế nhưng sạt rốt cuộc cũng không là thuần túy kiếm sĩ, từ trên người hắn tìm không được kiếm thuật đụng nhau cảm giác. Cho nên, tái kiến Yêu Nguyệt thời điểm Mắt Diều Hâu liền cảm giác mình thấy đến hy vọng, hắn có một loại dự cảm, Yêu Nguyệt có thể đạt được mình bây giờ cảnh giới, là một cái có thể chịu được đánh một trận người. Cho nên hắn không có giết chết Yêu Nguyệt, thậm chí còn tiến hành chỉ điểm, liền là hy vọng Yêu Nguyệt có thể rất nhanh tốc độ lớn lên, đừng cho tự mình tìm một người như vậy chống rông cô tịch. Mắt Diều Hâu đã từng tính toán qua, với hắn đối với Yêu Nguyệt quan sát muốn đạt được mình bây giờ trình độ, không sai biệt lắm chỉ cần thời gian 7, 8 năm liền cũng đủ, đây là đi qua ít nói. Phải biết rằng Mắt Diều Hâu hôm nay đã hơn 40 tuổi, cũng là luyện hơn 40 năm kiếm tài có như bây giờ thành tựu, mà Yêu Nguyệt ngay lúc đó niên cấp coi như là hơn nữa 10 năm, cũng không đầy 30 tuổi, Mắt Diều Hâu đích thật là rất cao xem Yêu Nguyệt. Thế nhưng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, tự mình vẫn là coi khinh thiếu niên này, vẹn vẹn thời gian 2 năm, đối phương thì đạt đến mình bây giờ thủy bình, đây thật là rất khiến người ta kinh ngạc thêm hưng phấn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Yêu Nguyệt hướng mình phát động lần kia chạm kích thời điểm Mắt Diều Hâu liền phát hiện, thiếu niên này sớm đã không phải là trước đây tự mình gặp được người kia, chân chính trở thành một danh kiếm sĩ một lần nữa va chạm, hai người cũng không tiếp tục rằng co cùng một chỗ, mà là lẫn nhau xa nhau. Dù sao coi như là bọn họ ở cao cường như vậy độ chiến đấu dưới cũng là cần thời gian thở dốc. Toàn bộ đều là giống nhau đầu đầy mồ hôi, Mắt Diều Hâu xem ra không có bình thời ưu nhã thong dong, miệng to thở hổn hển, cặp kia sắc bén Mắt Diều Hâu cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng không tốt gì, tuy là vẫn đi qua ánh mặt trời đến bổ sung thể lực của mình, chẳng qua cũng không khả năng không có tiêu hao. Ở phương diện thể lực e rằng so với Mắt Diều Hâu tiêu hao muốn ít một chút, chẳng qua ở tinh thần phương diện thế nhưng tiêu hao không ít. Cùng Mắt Diều Hâu địch nhân như thế chiến đấu, Yêu Nguyệt cũng không dám chút nào thả lỏng, thời gian dài tập trung tinh thần làm cho đầu của hắn đều có một chút đau, chẳng qua nghĩ đến Mắt Diều Hâu cũng không tốt gì. 2 năm tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã trưởng thành tới mức như thế, thực sự là kinh người. Mắt Diều Hâu không che giấu chút nào kinh ngạc của mình cùng tán thán, mặc dù là địch nhân, chẳng qua Mắt Diều Hâu cũng sẽ không keo kiệt khen ngợi của mình, hơn nữa Yêu Nguyệt cũng hoàn toàn làm đã biết nói gì. Mà đối với Mắt Diều Hâu lời nói, Yêu Nguyệt vẫn như cũ là thờ ơ, tuy là biểu tình thoạt nhìn đã thả lỏng, chẳng qua tâm vẫn như cũ là căng thẳng không dám lỏng. Quá khen, ngươi đệ nhất thế giới kiếm khách danh hiệu cũng không phải hư danh. Bất quá hôm nay cái danh này ta thế nhưng quyết định ổ tuy là ta không để bụng cái này hay là danh tiếng, chẳng qua từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, ngươi ta cũng bất quá là 8 cân 8 lượng, muốn đánh bại lời của ta ngươi lẽ nào cảm giác mình có thực lực này sao? Mắt Diều Hâu bất động thanh sắc nói rằng, hắn đích xác là không để bụng cái này đệ nhất thế giới kiếm khách tên, chỉ bất quá đối với Yêu Nguyệt. Khinh thị tự mình lại không thể coi như không có nghe được. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem hai người bọn họ thật là ngang tay, mà Yêu Nguyệt lại phát ngôn bừa bãi đánh bại hắn, này quả là làm cho Mắt Diều Hâu mặt mũi của có chút không nhịn được. Nhếch miệng lên một tia cười khẽ, có ai nói qua cho ngươi vừa rồi vậy chính là ta toàn bộ thực lực ấy ư, hết thảy đều chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi. Sau đó ở Mắt Diều Hâu khiếp sợ cùng với bất minh sở dĩ trong ánh mắt, Yêu Nguyệt vậy mà đem vật cầm trong tay quỷ triệt đưa về vỏ đao. Sau đó từ trên người cởi xuống thuận tay vứt xuống một bên, vậy đối với đợi vô thượng quá nhanh đao thái độ làm cho Mắt Diều Hâu đều có chút nhìn không được. Làm một kiếm sĩ vậy mà vứt bỏ vũ khí của mình, ngươi đây là đang cam chịu sao? Mắt Diều Hâu lời nói nghiêm nghị, hắn đối với mình hắc đao có thể là phi thường bảo vệ, cho nên đối với yêu nguyệt loại hành vi này tương đương oán giận. Năm đó là ngươi nói cho ta biết, vũ khí chẳng qua là ngoại lực thôi, tất cả vẫn là muốn bản lãnh thật sự của chính mình, mà ta hiện tại chính là làm như vậy. Yêu nguyệt lãnh không nói, khoe miệng nụ cười tựa hồ là có chút nghiền ngẫm. Ngụy biện một cái liền kiếm cũng không có người, lại lấy cái gì xưng là kiếm sĩ vậy cũng chưa chắc ga. Sau đó, ở mắt diều hâu trong con mắt, yêu nguyệt triển khai hai cánh tay của mình, giang bàn tay ra, ánh mặt trời bắt đầu ở trên bàn tay không ngừng tụ tập, rất nhanh thì hình thành ánh sáng chói mắt cầu. Để ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là kiếm quang đi vù vù hào quang không ngừng biến hóa, dựa theo yêu nguyệt ý chí đi ngưng tụ thành hương thịnh, rất nhanh hai thanh tùy quang mang hình thành trường kiếm xuất hiện ở yêu nguyệt trong tay, đây chính là kiếm quang với tự thân quang năng lượng, ở hơn nữa đối với ngoại giới quang ly tử hấp dẫn. Sau đó ở trong tay ngưng tụ mà thành quang chi lưới dao sắc bén kiếm quang, yêu nguyệt vũ khí mạnh nhất, liền là chính bản thân hắn.